Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 75 kế hoạch triển khai thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Translator with Literature Việt Nam dưới ánh trăng trắng sáng, từng bước chân của bóng người đó như bước vào trái tim của mọi người, hình bóng người đó càng ngày càng đến gần, ánh trăng sáng chiếu xuống, và khuôn mặt dần trở nên rõ ràng. Cảnh sát thành phố lo lắng trong tay mỗi người giữ chặt khẩu súng lục. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người, khi bóng người đó đến gần, cảnh sát tuần tra đã thở phào nhẹ nhõm. Sơn Bản, ngươi làm gì mà cứ như ma như quỷ vậy? Sơn Bản vừa rồi là ngươi đã hét chói tai đấy ư? Có người nhận ra danh tính của bóng người vừa nãy. Khuôn mặt hơi khốn khổ đó không phải là Sơn Bản đang làm nhiệm vụ trực gác tại sở cảnh sát Trúc Chi sao? Anh ta dưới 30 tuổi, tóc anh ta hơi hói, có lẫn vào trong đám đông cũng không thể nhầm đi đâu được. Đó là một người làm việc điển hình để đại diện cho người trung niên, không mất cảnh giác, Xương Đào Thanh Mỹ cao giọng quát lớn, chúng ta vẫn không biết đối diện với chúng ta là gì, đối phương có thể không phải là Sơn Bản mà chúng ta biết. Xương Đào Thanh Mỹ nói để nhắc nhở cảnh sát tuần tra. Cập cập, hơn 20 cảnh sát lại run rẩy một chút và trong cơn hoảng loạn dường như có thể thấy chiếc ghim đang chờ được gửi đi. Phải rồi, đối mặt với bọn họ bây giờ không phải là tội phạm bình thường ở Adachi, mà có thể là những con ma trong huyền thoại, ai biết được trước mắt có phải ma quỷ biến ra Sơn Bản không? Thấy những người đồng nghiệp đó cùng chĩa súng vào mình, Sơn Bản hồn bay phách lạc sợ tới mức tỉnh hồn dậy, và anh ta giơ tay và quỳ xuống. Đừng bắn, tôi là Sơn Bản, tôi thực sự là Sơn Bản. Thấy bọn họ không có một chút phản ứng gì, nước mắt hoảng loạn của Sơn Bản rơi lã chã xuống đất. Đúng rồi, hắn đã trở lại, cảnh bộ đã trở lại. Hắn, cảnh sát tuần tra đã sử dụng dư quang để nhìn vào đồn cảnh sát tự hỏi. Hắn, trong miệng Sơn Bản là ai? Cộc cộc, không cần suy nghĩ, có tiếng một bước chân trong đồn cảnh sát. Trước cửa, một nhân vật khác bước ra, mặc đồng phục cảnh sát và săn chắc và khuôn mặt tái nhợt. Đang suy nghĩ về, hắn, phát ra từ miệng của Sơn Bản, một số cảnh sát cảm thấy choáng váng đầu óc và bàn tay cầm súng đang run rẩy. Cảnh sát cũng đã nhìn thấy, hắn, ngày hôm nay, trong những bức ảnh đen trắng về các nghi lễ cầu siêu. Không sai, là người cảnh sát đã chết 7 ngày trước, đêm nay là 7 ngày đầu tiên của anh. Một người chết bước ra từ đồn cảnh sát, người chết sống lại, cương thi, một cảnh sát hung bạo hơn không thể tiến lại gần giúp đỡ nhưng hét lên. Sơn Bản, ta là tiên nhân R của anh. Sơn Bản, người sững sờ, lắc đầu tuyệt vọng, và biểu cảm của anh ta như người vô tội và ngơ ngác. Đó không phải là lỗi của tôi, không phải là tôi đưa tới. Sơn Bản vốn cũng không biết tại sao cảnh sát kia lại hồi sinh lại được. Nói về điều đó, anh ta cũng không còn đủ dũng cảm, anh ta sợ hãi đứng như trời trồng, thật là làm mất uy tín của cảnh sát. Đằng sau là cảnh sát chết đi sống lại, phía trước là những cây súng đang chĩa vào Sơn Bản lo lắng đứng im như tượng. Khi nghe những lời của nữ cảnh sát, anh ta lo lắng khóc vì sợ rằng đồng nghiệp sẽ coi anh ta như một sự quái vật biến đổi, mà quái vật thì luôn bị giết tại chỗ. Điền không, liên hệ với trụ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương Đào nhẹ nhàng nhấp vào ngón chân để đập đường cầu vồng trên mặt đất cánh đồng trắng, ánh mắt và họng súng tiếp tục hướng về phía trước. Ta nhớ rõ trận chiến ở Vạn Phúc tự cảnh sát bị giết là cảnh bộ Tùng Trung đúng không? Trong số các lực lượng cảnh sát đã bị giết bởi cốt nữ, chỉ có một người ở trong vị trí là cảnh bộ. Vâng, vâng, Điền không, người vừa ói ra cả một cầu vồng đường, gật đầu một cách yếu ớt, cô còn trẻ được chọn làm phụ tá cho Xương Đào Thanh Mỹ, đó là vì trí nhớ phi thường của cô. Đó là Tùng Trung, Điền không tự tin vào trí nhớ của mình, mặc dù vị trí hiện tại vẫn là một thành viên bình thường của khóa học thứ 5, miễn là nhận được sự tín nhiệm của đội trưởng, một ngày nào đó thực sự có thể vươn lên thành đội trưởng không chừng. Tùng Trung hồi sinh tiếp tục tiến về phía trước, không khí thật nặng nề áp đảo làm cho mọi người không thể nào thở nổi, anh ta bước đi với một giọng nói trầm thấp, anh ta nói. Tại sao các người lại cầm súng? Cảm thấy cục diện có sự khác biệt, Xương Đào Thanh Mỹ cất cao giọng nói. Cảnh bộ Tùng Trung, ngươi tới đây để làm gì? Khi ai đó nghe thấy tên mình, Tùng Trung dừng lại, hắn ngẩng đầu lên và nhìn vào Xương Đào Thanh Mỹ, đôi mắt hỗn loạn. Ta, Tùng Trung mở miệng một cách khó khăn, giọng hắn khàn và trầm. Ta đến để đi làm, này, giống như đang hít một hơi lạnh, và Sơn Bản, người đang quỳ trên mặt đất gần như đã khóc hết nước mắt. Cảnh bộ Tùng Trung thật là một cảnh sát chuyên nghiệp. Đã không quên đến đồn cảnh sát vào ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy, may mắn thay, chỉ có cảnh sát Tùng Trung là một người nghiện công việc trong đồn cảnh sát. Nếu tất cả các đồng nghiệp chết trong ngày đó đều trở lại làm việc, hẳn là Sơn Bản bị dọa chết khiếp. Hai chân của Xương Đào Thanh Mỹ trở nên lạnh lẽo, cô nuốt nước bọt và khăng khăng nói. Cảnh Bộ Tùng Trung, chúng tôi rất cảm động vì sự chuyên nghiệp của anh, nhưng anh vẫn còn nhớ những điều trước đây chứ? Tùng Trung dừng lại một chút, trên khuôn mặt hắn biểu lộ một suy nghĩ sâu sắc. Những điều trước đây, những điều trước đây. Sau một vài câu thì thầm, Tùng Trung ôm trán và biểu cảm đau đớn mặt méo xệch như thể có một con bọ trong đầu hắn đang khoan và chui vào chui ra. Sẽ không có một điều tốt lành nào xuất hiện. Nhìn vào sự điên rồ của Tùng Trung, Xương Đào Thanh Mỹ sợ hắn sẽ điên cuồng biến đổi trong giây lát. Đột nhiên, có một bước chân nặng nề trên mặt đất. Ta nhớ ra rồi. Tùng Trung nhìn lại đồn cảnh sát và nhìn lại chính mình. Ta đã chết rồi, nghe một người chết sống lại nói rằng anh ta đã chết, nỗi kinh hoàng khủng khiếp liên quan chạy xương sống của những người xung quanh anh ta. Ôi trời, trên mặt Điền Không trở nên nghiêm lại, cô nhẹ nhàng nói trong thầm với Xương Đào Thanh Mỹ. Đội trưởng, hãy trì hoãn Tùng Trung lại, đừng gây xung đột, không cần phải nói, Xương Đào Thanh Mỹ cũng hiểu được tình huống. Hồi sinh lại sau khi chết, có bao nhiêu người mơ ước, đây là một cấp độ khác của cuộc sống vĩnh cửu. Ngay cả khi họ không nhìn thấy nhau, Xương Đào có thể nghĩ về những cấp trên khi biết tình hình, biểu cảm trên khuôn mặt họ sẽ tham lam đến mức nào. Điều này càng hấp dẫn hơn một cốt nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt nữ chỉ chiến đấu mạnh mẽ, mặc dù Superman cũng là một trong những giấc mơ của con người, điều gì có thể là sức mạnh chiến đấu tưởng tượng cho họ. Thật khó để trở thành một siêu nhân hay là một anh hùng. Nhưng nếu họ biết những bí mật của sự sống lại sau khi chết, liệu họ có thể sống mãi mãi? Sau khi làm chủ sự giàu có và địa vị vô tận, chỉ có cuộc sống là sự theo đuổi vĩnh cửu. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, gian nan, nhưng Xương Đào Thanh Mỹ thực hiện nó với sự tự tin. Cô là thủ lĩnh hạng 5, thư ký ưu tú, chắc chắn cô sẽ ổn định được Tùng Trung, và thậm chí thuyết phục Tùng Trung theo cô trở về trụ sở không phải là điều không thể. Ta chết rồi. Tùng Trung nhìn vào tay hắn và cười yếu ớt. Ha ha, tiếng cười của anh đột nhiên ngừng lại. Chỉ trong khoảnh khắc khi tiếng cười của Tùng Trung dừng lại, bóng dáng hắn đột nhiên biến mất. Người sống, quỷ dị kia đột nhiên biến mất và các cảnh sát tuần tra đang hăng say không kịp phản ứng gì. Với âm thanh, chói tai, vẫn còn một nhân vật trong đồn cảnh sát. Trên mặt đất rơi ra một cái gì đó, và nó dường như giống như là một đầu gỗ. Xương Đào Thanh Mỹ nhìn về phía Điền Không. Những người khác đâu rồi, một người lớn như vậy đâu rồi? Điền Không lau cầu vồng đường còn sót khóe miệng, làm sao cô biết người kia đi đâu? Bàn tay của Xương Đào bóp chặt lại, một người to lớn như vậy mà lại biến mất không dấu vết. Sau vài phút, những người tuần tra vẫn cầm súng ở đồn cảnh sát và không ai có thể liều lĩnh mong đợi để xem những gì còn lại sau khi. Tùng Trung, biến mất, vù vù, âm thanh của chiếc trực thăng đột nhiên phát ra từ trên trời, và đó là một chiếc trực thăng trong đồn cảnh sát. Làm thế nào để giải thích bây giờ? Xương Đào đau khổ khóc không ra nước mắt, cô ấy đã không thể đối phó với nó, đối phương đã biến mất, công tác còn triển khai quái nào nữa. Cách chương.